Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 659, 659, chứng thối đã chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết lộ hết tin tức của cô ta, cho cô ta biết cái giá phải trả cho việc dụ dỗ đàn ông chứng thối đã chuẩn bị. Giờ không chỉ có chửi bới mà nhiều người còn sẵn sàng tìm Hạ An Nhiên và xử lý cô ấy ngoài đời thực. Đó là tất cả nhịp điệu của những người muốn bạo lực mạng. Hạ An Nhiên xem rất lâu, mới hiểu rõ ràng tình huống ở trên mạng, ngay từ đầu tài khoản quảng cáo đã cố ý đăng ảnh cô và Lạc Ngạn cùng nhau, để Hải Quân dẫn nhịp khơi dậy cơn giận dữ của người hâm mộ Lạc Ngạn, khiến chủ đề này xôn xao. Sau đó tung tài liệu đen từ trường trung học, cuối cùng ném bức ảnh cô và Thu Lương Nhạc ôm nhau ở sân bay, một loạt thao tác đã có sự tính toán từ trên xuống dưới. Cuộc sống riêng tư của cô hỗn loạn, và cô hoàn toàn bị đóng đinh vào cái chết vì tội quyến rũ đàn ông. Đây là kẻ muốn biến cô ấy thành con chuột băng qua đường và khiến cô ấy tuyệt vọng bởi bạo lực mạng, đúng không? Hạ An Nhiên cau mày. Rõ ràng kẻ cố tình hại cô hoàn toàn không biết tình hình hiện tại của cô. Nếu không, làm sao kẻ đó có thể tung tin đồn thất thiệt cố cặp kè với những người đàn ông khác? Những người đàn ông đó có gì so với Lăng Mặc? Vì vậy, kẻ cố tình bôi nhọ cô, dùng bạo lực mạng với cô cũng chỉ có một người. Hạ An Nhiên ánh mắt lạnh lùng. Cô còn chưa gây rắc rối cho bên kia, không ngờ rằng bên kia đã lao ra trước và bôi nhọ có một cách trắng trợn. Nếu đối phương đã đến trước cửa nhà cô ấy tìm cái chết, cô cho người bên kia biết thế nào là sống không bằng chết. Hàn Doanh vốn dĩ ban đầu vẫn còn tức giận vì một số người khen ngợi vẻ đẹp của Hạ An Nhiên. Tuy nhiên, vào lúc này, nhìn thấy đủ loại chửi rủa Hạ An Nhiên trên mạng, hơn nữa còn có người muốn đánh cô nếu gặp ngoài đời, tâm trạng của cô ta lập tức tốt hơn rất nhiều. Lập tức gọi điện thoại rủ Liễu Dai Dai cùng nhau đi ăn tối. Liễu Dai Dai cũng đọc những thông tin tìm kiếm nóng hổi, giọng rất ngưỡng mộ. Tôi đã nghĩ không có cách nào để lột bộ mặt thật của người phụ nữ đó, nhưng không ngờ cô vẫn có cách. Hàn Doanh thuận miệng khen Liễu Dai Dai, cũng nhờ cô cung cấp tài liệu đen thời trung học, đặc biệt là hình ảnh cô ta hút thuốc. Mặc dù có nhiều người tự nhận là bạn học cấp 3 cũng để lại nhiều bình luận bôi xấu Hạ An Nhiên. Tuy nhiên, đều không có bằng chứng. May mắn thay, Liễu Dai Dai có một bức ảnh Hạ An Nhiên đang hút thuốc trong một quán bar. Cách chương.